Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1411, sơ hiện. Gắt gao nhìn đến Kim Nguyên Bảo tiểu nhị, cổ họng nuốt xuống mấy lần nước miếng. Hắn đang do dự, cuối cùng có nên hay không muốn đây Đĩnh Nguyên Bảo. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ liền không có lần sau. Sau ngày hôm nay ta sẽ rời đi. Người suy nghĩ kỹ càng, Lâm Tiêu lại một lần nữa nói ra. Hắn mà nói rất đơn giản. Chọn nếu mình, cơ hội cũng là mình. Thời gian chậm rãi đang trôi mất. Lâm Tiêu không có nói chuyện. Coi như là hắn nói nhiều hơn nữa thì lại làm sao? Cuối cùng vẫn là muốn xem điếm tiểu nhị cấm không chịu nổi cám dỗ. Không qua bao lâu, một đôi tay từ dưới bàn Minh Oan tới, có thể đưa tới một nửa, nhưng ngừng lại, tiểu nhị thoáng cái ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Tiêu. Khách quan, đây chính là quan hệ đến mạng ta vấn đề, nhưng mà ta cảm thấy vẫn là cùng ngươi nói một chút. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng ta xem ngươi cũng là một người tốt, dứt khoát liền cùng ngươi nói cũng không sao. Nhưng ta có một cái điều kiện, chính là ngươi không phải ở bên ngoài khắp nơi tuyên truyền. Tự mình biết là được. Nghe xong tiểu nhị mà nói sau đó, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Yên tâm đi, không có vấn đề, ta biết có chừng có mực, quan hệ đến tính mạng chuyện. Ta sẽ thận trọng đối đãi, sẽ không tới nơi tuyên truyền. Người đại khái nói cho ta biết. Tiểu nhị trao mày, nhìn một chút phòng tên miệng, theo sau nhìn một chút mở cửa sổ ra. Đứng dậy, đi đến cửa sổ, lặng lẽ đem cửa sổ đóng lại. Lần nữa đi tới Lâm Tiêu bên tai, nhẹ nói nói, thanh âm hắn tiểu khả sợ, như con muỗi tiếng ong ong. Nếu không phải Lâm Tiêu tai thính mắt tinh, sợ rằng thật đúng là nghe không chân thực. Khách quan, ta không sợ nói cho ngươi biết, quãng thời gian trước, chúng ta Vĩnh Định Thành đến mấy cái người thần bí. Bọn hắn toàn thân đều bao phủ tại trong hắc bào, thoạt nhìn không giống như là cái gì người chính đạo sĩ. Mà đi lúc ấy ban đêm muộn, ta không cẩn thận nhìn thấy thành chủ tự nhiên cùng bọn họ vừa nói vừa cười. Cuối cùng, nói tới chỗ này tiểu nhị rõ ràng do dự, thân thể cũng đi theo run rẩy, rất rõ ràng gặp phải cái gì sợ hãi chuyện. Nhìn thấy tiểu nhị như thế, Lâm Tiêu đẩy ra một trường, vỗ vào tiểu nhị trên thân thể, một cổ ấm áp lực lượng, tiến vào tiểu nhị trong thân thể, thong thả hắn run rẩy. Cảm ơn, cảm nhận được trên lưng bàn tay. Còn có trên bàn tay truyền đến ấm áp lực lượng, tiểu nhị có chút trắng bệch trên mặt xuất hiện tí ti nụ cười. Tuy rằng rất căng cứng rắn, nhưng mà tại Lâm Tiêu dưới sự giúp đỡ, tiểu nhị cũng yên tĩnh lại, thân thể cũng khôi phục bình thường. Khách quan, đêm hôm ấy, người chết, phàm là ngày đó bị phát hiện người đều chết hết, mà đi bọn hắn sau khi chết rất vô cùng. Cơ hồ bị người rút sạch cả người huyết khí cùng sinh mệnh, biến thành một bộ xương khô, miễn cưỡng bị hút khô mà chết. Loại đau khổ này biểu tình, loại kia trên thân thể hành hạ, ta lúc ấy liền trốn trong góc, mắt thấy những người đó bị giết. Tiểu nhị nâng bình trà lên rót một ly nước, ngửa đầu mạnh mẽ uống vào, rầm rầm mấy tiếng, ngươi biết không? Lúc ấy loại kia tràng diện, nếu như ta đi ra ngoài, tất nhiên giống như bọn họ chết oan chết uổng. Nhưng chính là tại bọn hắn sắp lúc rời đi sau khi phát sinh một kiện chuyện lạ, không biết nơi nào đến mèo chạy tới ta che giấu địa phương. Chính vì vậy, bên này có động tĩnh, đối phương trực tiếp đánh ra một đạo hồng quang, rơi vào thân mèo trên, mà ta cũng nhận được dính líu. Hồng quang tuy rằng đánh vào thân mèo trên, nhưng mà cũng có một phần đánh vào trên người ta. Mỗi lần đến buổi tối ta sẽ xuất hiện co rút, thân thể sẽ không bị khống chế, gãi đến trực tiếp ra thịt. Tiểu nhị vừa nói một bên vén tay áo lên, hút, nhìn thấy tiểu nhị dưới mặt quần áo ra thịt, Lâm Tiêu không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, máu, tràn đầy máu, tuy rằng bị trắng trong bao chứa lấy, nhưng mà đã khô cạn huyết dịch. Lâm Tiêu có thể thấy được, trước mắt cái tiệm này tiểu nhị lớn đến mức nào nghị lực. Mỗi ngày đều bị loại này không phải người hành hạ. Ha ha, ngượng ngùng, để cho khách quan chê bai rồi. Tiểu nhị có chút ngượng ngùng nói ra. Nhìn đến kia đã bị quần áo che kín thân thể, Lâm Tiêu trong lòng có chút đáng thương người trước mắt này. Phương Thành chủ cùng ma giáo có liên quan, xem ra cũng không phải giả, mà là chân thật, hơn nữa còn tại trong ma giáo vị trí cũng không thấp. Từ tiểu nhị trong miệng, Lâm Tiêu biết rõ, mấy người kia hẳn đúng là ma giáo tinh anh, chính là bọn hắn vì sao mà đến. Đến Vĩnh Định Thành lại là vì chuyện gì? Suy tư chỉ chốc lát sau, Lâm Tiêu có thể nghĩ đến chính là bộ kia vách đá rồi. Trên vách đá nhốt một cái ác ma, hôm nay bị ma giáo biết được, sợ rằng mối họa vô cùng. Không sao, ta sẽ không nói ra ngoài. Người yên tâm, Lâm Tiêu giơ tay lên một cái, đặt ở tiểu nhị trên bả vai nói ra, vừa mới ta chữa thương cho ngươi thời điểm. Khó trách phát hiện bên trong thân thể ngươi có một cổ lực lượng không tầm thường. Nguyên lai là như vậy đến. Tiểu nhị nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, cả người đều kích động. Phù phù, một tiếng trực tiếp liền quỳ trên đất. Đại nhân có thể biết trong cơ thể ta cổ kia yêu tà chi lực. Nói vậy có biện pháp giải quyết. Còn hy vọng đại nhân có thể giúp một tay mau cứu tính mạng của ta. Tiểu nhị quỳ dưới đất, đem trong lòng bạc tất cả xuất ra, thả ở trên mặt đất, khom người quỳ bái tại Lâm Tiêu phía trước. Cầu xin, đại nhân, van xin ngươi, tiểu nhân đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống rồi. Hôm nay chỉ cầu trước khi chết có thể qua mấy ngày cuộc sống an ổn. Lâm Tiêu mắt nhìn xuống quỳ, gối phía trước tiểu nhị. Trong lòng cũng là hơi có chút cảm xúc. Đứng lên đi, ta giúp ngươi. Lâm Tiêu đỡ dậy tiểu nhị, nhẹ nói, vừa đứng lên một nửa tiểu nhị, nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, lại một lần nữa quỳ trên đất, nước mắt cũng là rầm rầm chảy xuống. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Trông chừng tiệm tiểu nhị cổ kia kích động kinh, Lâm Tiêu không có đi đỡ hắn. Đây là hắn nên được đến tôn trọng. Được rồi, đứng lên đi, ta trị liệu cho ngươi. Lâm Tiêu nói ra, một tay đặt ở tiểu nhị sau lưng. Chân khí huyễn hóa thành từng đầu tiêm sợi tơ nhỏ, hướng về tiểu nhị trong thân thể du đãng mà đi. Lâm Tiêu vô cùng cẩn thận. Đối phương chỉ là một người phàm tục, căn bản không chịu nổi chân khí của hắn lực lượng khổng lồ. Hơi bất cẩn một chút đối phương khả năng liền biết gân mạch nổ tung mà chết. Nhưng mà Lâm Tiêu không có nói cho hắn. Hắn có 10 phần lòng tin. Có thể giúp đối phương loại trừ cổ lực lượng kia. Nhịn xuống, phía dưới ta phải đem bên trong thân thể ngươi cổ lực lượng kia cho xua tan. Có thể có chút thống khổ, nhưng mà ngươi cho ta nhịn được. Lâm Tiêu dặn dò. Mồ hôi đã sớm từ hắn giữa hai lông mày toát ra, dần dần làm ướt quần áo, chân khí hóa thành sợi tơ, đem đã sớm thâm nhập tiểu nhị thân thể cổ kia yêu tà chi khí. Quấn quanh trong đó, trong nháy mắt tiểu nhị một ngụm máu tươi từ cuối cùng phun ra ngoài. Tinh thần cũng bắt đầu có chút uể oải mấy phần, kiên trì. Lâm Tiêu âm thanh tại tiểu nhị bên tai như lôi đình nổ vang. Một cái chớp mắt, tiểu nhị tinh thần có chút chuyển biến tốt. Gật đầu một cái, nói ra, ân nhân, yên tâm, ta sẽ kiên trì tiếp. Đến đây đi, sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.